Lành à? Hải gọi với theo nhưng đã bị Lành ngó lơ. Nàng vẫn cười cười nói với Khuê cho tới khi vô tới trong nhà và đóng sầm cửa lại. Hải đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt thì trong lòng có chút khó chịu. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn hai người phụ nữ trước kia từng là vợ của mình, hiện tại đã không còn là của mình nữa. Bỗng dưng Hải cảm thấy nuối tiếc. Cậu ta đứng đó nhìn thêm chút. Cậu ta đang mong sao có thể nhìn được mặt con khi Lành ẵm nó ra. Nhưng chờ cách mấy cũng chẳng thấy gì vì đã khuất biết bao nhiêu cây cảnh. Hải thở dài, cậu ta xoay lưng đi và trong lòng đang có một dự định sẽ gặp Lành để mà bù đắp sau. Do sắp Tết tới nơi, với lại Khuê cũng có ở nhà nên cô chỉ đóng cửa rào. Chiếc cửa gỗ cô không đóng để cho không gian được sáng sủa, bớt bí bách hơn. Ngồi trong nhà, Khuê kêu thằng Tẹo ra nhìn coi Hải đã đi chưa, vì hồi nãy cô còn thấy bóng dáng đứng lấm ló. Thằng Tẹo khi nghe xong cũng lăng xăng chạy đi. Nó đi ra bên ngoài nhìn ngang nhìn dọc một hồi không thấy Hải đâu, thì mới chạy vô báo cáo lại rằng Hải đã đi rồi. Khuê uống ít nước trà để hạ hỏa. Hiện tại cô đang rất bực dọc vì Hải lại mò tới đây. Nếu như cậu ta mò tới nữa thì sẽ ngày càng lấn lướt, làm phiền tới cuộc sống gia đình của cô. Phải chi con cô lớn một chút là được rồi. Cô có thể đem cả mấy má con em ấy theo mà không để ở đây sẽ lo bị làm phiền nữa. Mình đi ăn cơm thôi, kệ ổng đi mà. Lành thấy Khuê cứ khó chịu vấn đề của Hải thì nàng đưa tay lên xoa gương mặt đang cau có của Khuê. Đói bụng rồi phải không? Em có làm sườn răm mặn mà cô thích đó, có canh bí hầm sườn non nữa. Lành cúi xuống, nàng đặt lên trán Khuê một cái hôn chất chứa vô vàn sự yêu thương. Hồi trước thì có thể nàng sẽ tha thứ cho Hải vì nàng còn nghĩ tới con, nghĩ tới tình nghĩa của Hải đã giúp mình khi mà má nuôi lâm bệnh và nàng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Nhưng bây giờ thì không, vì nàng đã có Khuê rồi. Nàng từ khi có Khuê bước vào cuộc đời thì nàng đã đem Hải biến thành một tấm giấy xé toạc rồi quăng đi để nàng có thể tiếp tục một trang hành trình mới ở phía trước. Những chuyện đau thương và xỉ vả từ gia đình cậu ta gây ra cho nàng đã quá đủ. Nàng không muốn liên can gì với căn nhà đó nữa. Nàng hiện tại chỉ cần có Khuê thôi. Thả người xuống chiếc ghế đầu chắc chắn, Lành bới cho Khuê chén cơm đầy ắp còn nóng hổi, bắt cô phải ăn nhiều chút cho có sức đặng mà qua đó học hành. Khuê của nàng không biết nấu nướng, chỉ biết học hành này nọ liên quan tới đầu óc nên nàng no lắm. Mỗi khi tự tưởng tượng tới viễn cảnh hai người xa nhau rồi Khuê một thân một mình bên đó thức đêm thức hôm thì trong lòng nàng lại đau nhói. Trách cũng do nàng thương Khuê quá nhiều thôi, muốn cái gì cũng phải săn sóc người ta từng ly từng tí như vậy thì mới yên cái bụng. Gắp một ít đồ ăn qua chén cho người bên cạnh, Khuê thấy Lành cứ thất thần thì cô vội lên tiếng. Vợ à, em sao vậy? Cô không biết em ấy sao nữa, dạo gần đây cứ hay thất thần, rồi nhìn bâng quơ kiểu đó, mà cô hỏi thì lại không nói không có cái gì, mới khó chịu chứ. Phải chi em ấy nói ra để cô còn biết đường mà xử lý, chứ cứ im im vậy hoài thì cô cũng không biết cách nào dỗ luôn. Em không sao, em đang nghĩ bầy vịt của nhà mình Tết năm nay ăn có hết khay không đó mà, nhiều quá. Lành bịa một cái cớ cho Khuê đừng nghi ngờ. Nàng cười cười lấy thêm miếng nước canh bỏ vô chén của mình, rồi thúc giục Khuê mau ăn cơm, khiến cho cô càng nhận định rõ ràng là nàng có tâm sự gì đó trong bụng. Nên cô quyết định tối nay phải hỏi cho rõ, chứ không thì cô không chịu nổi nhìn người cô thương cứ có bộ dạng thất thần kiểu này. Chén bát dọn dẹp lại gọn gàng, đặng chút nữa đem đi rửa. Lành dọn chén xong thì đứng đó lau lại mặt bàn cho sạch sẽ, vì ban nãy ăn cơm có nhiều ít nước canh và nước thịt kho lên. Nàng đưa mắt nhìn tới Khuê đang chật vật lôi mấy con chó lúc trước đem về nuôi đã bự tổ tràng ra bờ sông trước nhà để tắm. Khuê hì hục cột cổ từng con lại rồi xếp tụi nó thành một hàng. Cô bắt đầu chỉ huy cho con bưởi với thằng Tẹo mau chóng lôi mấy cái con của nợ này đi tắm lẹ, vì tụi nó lăn xình bây giờ nhìn bộ dạng cô muốn ói lắm rồi. Hai đứa nhỏ nghe Khuê kêu thì cũng rất nhanh lôi mấy con chó đi tắm. Tụi nó sau khi tắm rửa cho mấy con chó sạch sẽ xong thì cũng bay xuống sông tắm luôn. Tụi nó bơi qua bơi lại rồi đùa giỡn tạt nước. Tiếng cười trong trẻo của tụi nó vang vọng cả một góc sông vào một buổi chiều. Con bưởi vì được Tú săn sóc kỹ lưỡng, sắm sửa đủ thứ đồ đạc, rồi không làm nặng nhiều từ khi theo Hầu Khuê nên nó hiện tại cũng trắng trẻo, gương mặt đen đúa lúc trước đã không còn. Hiện tại khi trắng lên đã có thể thấy rõ đường nét cũng khá thanh tú của một đứa con gái đã bắt đầu trưởng thành, tới vóc người cũng gọi là đầy đặn, phỏng phao hơn trước. Đang trong lúc tắm rửa đùa giỡn dưới sông thì có chiếc ghe buôn lớn đi qua. Bên trong là những thứ hàng hóa đã được gói ghém kỹ lưỡng, chất cao như núi nên không biết là họ buôn cái gì. Trên ghe, một số gia đình khi thấy có gái tắm dưới sông nên là thi nhau ra nhìn. Ai nấy cũng trầm trồ khen bưởi sao mà dễ thương quá, khiến cho nó đang ngồi đó gội đầu cho thằng Tẹo cũng trở nên sượng ngắt. Một chiếc ghe lớn có tới 5-6 cái đầu nhìn xuống, mà cái đầu nào cũng có ánh mắt đó là thèm nhỏ dãi. Khi nhìn tới dáng người của bưởi thì hỏi sao nó không thấy kỳ. Thôi mình lên nhà đi chị, ở đây toàn mấy thứ nghiệt xúc. Thằng Tẹo chề môi, nó lớn giọng nói ra như là để cho đám người kia nghe thấy là nó đang chửi họ, đặng còn biết nhục mà núp vô. Nó ôm cổ của bưởi để bưởi ẵm nó lên bờ, một phần là nhõng nhẽo và còn một phần nữa là nó đang giúp bưởi che đi ngực khi áo bị ướt đã ôm sát vào. Bưởi thấy thằng Tẹo muốn được ẵm, cái bắt đầu dở giọng óng ẹo thì cũng cười cười chiều theo. Trời ơi, nặng quá rồi ông tướng, con bưởi kêu lên vì thằng Tẹo đã nặng hơn trước rất nhiều, tới mỡ cũng bắt đầu rung rinh lên được luôn rồi. Dù chê nặng nhưng bưởi vẫn ẵm thằng Tẹo lên. Nó đưa mắt nhìn tới chiếc ghe buôn kia đang từ từ tấp vô sát mé sông thì cũng nhanh chân trở vô nhà, vì nếu như mà còn ở đây thì không hay lắm, trên ghe đó toàn là đờn ông không thôi. Em ơi, dừng chân cho qua hỏi chút chuyện. Có một người đàn ông nhìn cũng đã đứng tuổi rượt theo bưởi, người nọ ý ới kêu bưởi mau ngừng lại để mà hỏi thăm vài câu gì đó. Bưởi đang ẵm thằng Tẹo, nó nghe người kia gọi rồi nhanh chân đi tới chắn trước mặt nó, không cho đi thì chau mày. Chú kêu con mần chi? Bưởi nhìn ông trước mặt làm cha nó còn được, râu ria mặc tùm lum tùm la vậy mà còn kêu nó là em, nghe mắc ói. À, em tên Chi, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi? Người đàn ông nở nụ cười nhìn bưởi, rõ ràng cười lên còn thấy được dấu chân chim, vậy mà còn cố vớt vác tuổi tác kêu nó bằng em. Chú biết mần chi? Bưởi cộc lốc trả lời câu hỏi đó, rồi chuyển hướng tránh sang chỗ khác để đi vô nhà. Hỏi đặng mần quen thôi mà, sao em khắt khe quá đa? Vừa nói, bàn tay lại mon men chạm tới cánh tay của bưởi. Chú mà không để cho tôi đi, là tôi mét cô út tôi đó. Con bưởi lên tiếng cảnh cáo, nếu như ông ta còn có ý đồ đụng chạm, thì đừng trách sao nó đập cho gãy mũi. Ê, ông chú, ông kêu chị tôi bằng em hoài, ông không ngượng hả? Ông còn già hơn má của bà nữa đó. Thằng Tẹo sắc sược nói lại. Nó nói thẳng là ông già luôn cho nhục mặt. Nó không sợ ông già này đâu. Có gì nó mép cô út đem bắn bỏ hết, thứ cha già ó đăm. Người đàn ông kia vì bị thằng Tẹo tạt cho một gáo nước lạnh như vậy thì nhất thời đơ người. Thằng nhỏ này hỗn quá. Nói rồi muốn đưa tay lên nhéo lỗ tai thằng Tẹo thì bị bưởi hất tay ra. Nó nói đúng đó chứ hỗn gì, ông còn già hơn má tôi. Giờ ông không tránh thì tôi đập ông đó. Con bưởi bặm môi, nó nhìn ông ta vẫn cứ ve vãn, chắn hết hướng đi này tới hướng đi khác của nó, thì nó nổi quạo. Nó giơ chân lên cao, lấy sức dậm một cái thiệt mạnh xuống mu bàn chân của ông ta, khiến ông ta bất chợt bị đau mà phải la lên oai oái, rồi ôm lấy chân nhảy lò cò xoay tròn một chỗ. Sau khi trừng trị xong cái cha già mà không nên nết này, thì bưởi lẹ chân chạy tột vô trong. Ban nãy, nó có mang guốc mộc nên nó biết ông ta sẽ phải bó thuốc cả tuần mới mong hết đau được. Cũng hên, có mình ổng đi xuống, chứ gặp nguyên bầy khỉ ló đầu nhìn ban nãy đi xuống theo thì nó khỏi thoát. Neo ghe ở gần đây, phải hỏi tên cho bằng được tao mới cam lòng. Ông ta nhếch miệng cười, đúng là những đứa con gái mới lớn như vậy đều có một sức cuốn hút riêng, vừa ương bướng lại vừa dễ thương. À, cậu Phong, thằng Tẹo đang chơi lò cò, thấy Phong từ xe bước xuống thì mừng rỡ chạy tới mở cửa rào. Nó ôm lấy cổ của cậu rồi hôn lên gương mặt điển trai kia như lời chào mừng. Do Phong đã dặn mỗi lần gặp cậu thì hãy làm như vậy, cậu sẽ cho kẹo vì cậu rất thích con nít. Phong là một người giàu, nhưng tính tình cậu lại rất dễ thương. Từ cách nói chuyện cho tới cách đối nhân xử thế đều không làm ai chê được, vì cả nhà cậu từ lâu đã sống theo nề nếp đó rồi. Cha má của cậu cũng là từ khó đi lên nên dạy con kỹ lắm, không bao giờ con chửi bậy hay là nói năng không ra gì với những người nghèo hơn mình cả. Nếu như mà họ nghe cậu sỉ nhục người nghèo thì họ đem cậu ra đánh chết luôn. Giỏi, đây cậu cho hộp kẹo, nhớ kêu chị Quỳnh ăn chung. Cậu Phong xoa lấy mái tóc của thằng Tẹo, rồi trở về xe xách thêm ít hành lý. Kỳ này cậu lấy cớ đưa Tú đi chơi, vì chỉ có dịp Tết cậu mới rảnh rang. Cậu tranh thủ giúp Tú xuống thăm Bưởi, tới mùng 10 thì về. Mà cha má của Tú nghe tin cậu Phong đưa con mình đi chơi thì đương nhiên là chịu rồi. Rất nhanh đã gật đầu đồng ý, còn căn dặn săn sóc Tú cho kỹ lưỡng, đừng để Tú tụt mấy ký lô nào. Nhà của Khuê từ khi có gương mặt mới là cậu Phong thì không khí lúc trước đã vui nay càng vui hơn. Cậu Phong tuy là đàn ông nhưng sống giữa một không gian toàn là phụ nữ như vậy thì cậu cũng chẳng làm gì cho người ta phải nhìn cậu là một người không đứng đắn. Tối cậu ngủ trong phòng xa khu vực có phụ nữ ở, sáng thì cậu thức sớm giúp Bưởi gánh nước, ôm củi. Nhìn cậu như vậy, nếu mà không nói ra thì chắc cũng không ai biết được cậu là một công tử sống trong nhung gấm lụa là từ nhỏ. Ngồi ở bến sông rửa ráy lại gương mặt và cơ thể dính bùn đất vì ban nãy cậu có tát mương bắt cá với hai đứa nhỏ, sẵn tiện xông nước nên cậu nhảy xuống tắm táp cho mát mẻ. Phong cởi chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra thân hình cùng cơ bắp vô cùng săn chắc. Tuy không quá đô như những gia đình làm việc cực nhọc khác, nhưng mà cơ thể của cậu cũng phải nói là khác xa với gương mặt búng da sữa, với làn da trắng như công tử bột này của mình. Nhìn sau lưng thì người ta còn tưởng cậu là ông Tây nào, tại vì cậu quá trắng và vóc người cao ráo bảnh bao này. Xà bông nè, anh đi lội sình với mấy đứa nhỏ nãy giờ mà không tắm xà bông thì nó hôi lắm. Đành đem cục xà bông để bên cạnh áo sơ mi của cậu Phong. Không phải là nàng không giữ ý tứ khi mà đàn ông con trai đang tắm rồi cấy đi lại nhìn, mà là nàng đem cho cậu cục xà bông để cậu tắm táp cho sạch sẽ. Ban nãy cậu đã giúp nàng dọn dẹp lại vườn tược rồi đi lội sình bắt cá, nên nàng mới thuận tiện đem cho cậu cục xà bông khi ra đây giặt tã cho con mà thôi. Cảm ơn nghen, chi cho cực thân vậy không biết. Cậu Phong đỡ con. Thằng Tẹo từ đâu ở trên bờ nhảy xuống cái đùng, khiến cho nước bắn lên tung tóe. Nó cười toe toét ôm lấy cổ của Phong để cậu lặn xuống nước, rồi trồi lên như ông nược. Dù có sặc rồi ho mấy cái, khi Phong lặn lâu vậy mà nó cũng cười hì hì, kêu Phong làm như vậy nữa. Lành để thao tã của con ở trên bờ, nàng chờ cho hai người này tắm rửa chơi đùa xong xuôi thì nàng mới giặt, chứ tã dơ mà giặt ngay chỗ người ta đang tắm thì kỳ cục chết. Chị Lành, chị để đồ của hai đứa nhỏ ở đây em giặt cho. Con Bưởi đã xong công chuyện nhà thì cũng chạy tọt ra bến sông đặng giặt giúp Lành. Trong nhà Tú còn đang làm đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Nó thì không biết làm, đứng sớ sớ một hồi bị la mất công. Thôi thì chạy ra đây kêu Lành vô trong đó làm đồ ăn, còn đồ này để nó giặt. Vì sao Bưởi kêu con của Lành là hai đứa nhỏ mà không kêu là cô cậu chủ thì đây đã là lệnh của Khuê. Cô đã nói đứa nhỏ này tuy là con cô, nhưng cô coi Bưởi với thằng Tẹo không khác gì em út của mình, nên là cô cứ kêu hai đứa con của cô là em, vì cô không muốn tụi nó lớn lên sẽ có thói hạch sách người ở như cô khi xưa. Vậy nhờ em nghen, nhưng mà để hai người kê tắm lên rồi em hãng giặt. Lành nhẹ giọng dặn dò, dạ em biết rồi. Sau khi chơi đùa rồi bơi lội chán trường, thì Phong với thằng Tẹo thì coi ai bơi đua vô bờ nhanh nhất. Hai người bắt đầu đếm 1, 2, 3 rồi bắt đầu bơi. Chưa vô tới nơi nữa đã là nghe tiếng con Bưởi la lên. Tiếng la của nó vừa nghe qua là biết đang khó chịu khi có người đang giở trò quấy rối. Phong nhìn vào trong, thấy Bưởi bị 2-3 người vây vòng tròn thì vội bơi nhanh vô. Cậu phóng nhanh lên bờ chen vào đám người cao ráo kia. Ê, làm gì em tao? Phong dùng thân thể cao lớn, rắn chắc, đứng che chắn trước người con gái nhỏ bé kia. Cậu, ông này cứ nắm tay nắm chân con. Con Bưởi nép sau lưng của Phong cũng kể ra sự tình. Hôm qua nó đã cảnh cáo rồi mà còn chưa sợ, vậy mà hôm nay còn kéo thêm người tới, xong cho tiền cho vàng nó kêu nó theo ổng. Bộ ổng tưởng nó dư hơi hay sao? Quỳnh ơi, vô ăn cơm em. Tú bước ra khỏi cửa rào. Ban nãy Lành nói Bưởi đang giặt đồ ngoài máy sông thì cô vội đi kiếm. Lúc vừa thấy Bưởi là cô đã tiến tới kêu nó vô ăn cơm ngay, cũng không để ý xung quanh đang căng như dây đàn. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng bao trùm. Tú lúc này mới quan sát tình hình. Bưởi thấy cô vừa ra là đã chạy sang giữ tay cô ngay, y như Tú là một chỗ dựa vững chãi và đủ an toàn cho nó vậy. Kệ ổng đi cậu, mình vô ăn cơm thôi. Đồ thì con xách nước giặt sau. bưởi cứ thấy dây dưa ở ngoài đây hoài cũng không tốt. Huống hồ, lỡ như có xô xát thì chỉ có mỗi mình cậu Phong là đàn ông, thì làm sao lại ba bốn người được. Nói về tay đôi thì cậu có thể thắng, nhưng cái này là vấn đề số đông thì không thể nào một mình cậu chấp ba bốn người được. Cái gì vậy em? Tú không hiểu ất giáp gì. Cô chỉ thấy hiện tại không khí đang quá căng thẳng, như sắp giết nhau tới nơi. Còn tiền với một số nữ trang cũng rơi vãi trên nền đất, thì cô quay sang hỏi bưởi là chuyện gì. Em còn trẻ đẹp mơn mởn, theo anh đi. Anh có nhà cao cửa rộng, rước em về cho em mần bà cả, mặc quần là áo lụa. Hà cớ chi phải cực thân mần con ở trong nhà này, cho phí hoài tuổi xuân, rồi mặc miết bộ đồ ba rách này. Giọng nói ngả ngớn vang lên rất nhanh đã thu hút tầm mắt của Tú. Cô nghe cha già trước mặt nói giọng đó thì cũng hiểu 7-8 phần. Cô nắm lấy bàn tay của bưởi để giữ. Bản thân sẽ không lột guốc ra mà phang cho ông ta một cái chết tươi ngay bây giờ. Mau im cái miệng ông lại trước khi tôi đá văng cái cuống họng của ông. Tú đanh thép nói ra một câu, làm cho Phong bên cạnh nghe xong cũng nuốt nước miếng. Nào giờ thấy Tú ít nói, nữ công gia chánh, thêu thùa, nấu cơm này nọ cũng giỏi giang, thì cậu cứ tưởng Tú là một cô gái hiền lương thục đức. Ai mà có ngờ, vừa nghe có người đụng chạm vô người thương của Tú một cái, mà cô đã đòi đá văng cuống họng người ta rồi. Tú hất hất cái mặt gợi đòn làm cho mấy gia đình kia trở nên nổi máu nóng. Tụi đó muốn nhào vô thì bị người đàn ông hôm qua cản lại. Ông ta ra hiệu cho gia đình im lặng, từ từ đi lại trước mặt Tú. Sao, đá hả? Mặc đầm đá thử cái tôi coi. Đá cái ai lỗ biết liền. Nói xong cái cười lên ha hả. Ông ta trêu ghẹo Tú đang mặc đầm, thì nếu như đá cao lên đương nhiên sẽ bị thấy bên trong, mà thấy thì đương nhiên người nhục nhã sẽ là Thú, vì ở đây chỉ toàn đàn ông thôi. Tú nhếch miệng cười. Cô vừa định vung chân đá một cái thì đã có người phỏng tay trên. Con bưởi cầm mấy miếng tã cũ của hai đứa nhỏ chưa kịp giặt dí thẳng vô mặt ông ta, khiến ông ta vì bị phục kích bất ngờ mà phải lùi ra sau mấy bước. Đưa tay quệt thử coi vừa nãy bị ụp cái gì mô mặt, nhìn trong lòng bàn tay là một thứ hết sức kinh dị, mang một sắc màu vàng, khiến ông ta ói lên ói xuống tới tận mật xanh. Mày con chó này! Ông ta điên tiết vì bị bưởi 5 lần 7 lượt từ chối, đã vậy còn ụp tã phân lên mặt, thì ông ta kêu gia đình trừng trị nhóm người của cô. Nhưng mà chưa kịp lên tiếng ra lệnh thì chỗ chân còn sưng to hôm qua vào hôm nay đã bị rậm thêm cái nữa. Ông ngon nói thêm cái nữa, tôi nhét hết thau tã này vô họng ông bây giờ, đổ cái miệng dơ như hầm cá vồ. Con bưởi nãy giờ im là nó dáng cho êm chuyện thôi, nhưng mà đụng tới cô Tú của nó thì nó ăn thua đủ. Đừng có tưởng nó lùn thì nó không mần gì được à nghen. Nó cũng từng có một chiến công hiển hách khi đi đánh lộn bằng cách móc mũi người ta chứ bộ. Nhờ vô tụi bay, thằng Tẹo len lén vô nhà từ đời nào. Nó lôi một bầy chó gần chục con ra, rồi ra lệnh cắn hết mấy người kiếm chuyện kia. Bầy chó vừa nghe nó huýt sáo ra lệnh một cái thì bắt đầu nhe ra hàm răng trắng dã. Tụi nó sủa lên rồi vồ tới cấu xé đám người kia như là một cái nùi rẻ, khiến cho ai nấy cũng bỏ chạy tán loạn. Gia đình thì trẻ khỏe nên chạy lên ghe trước, còn ông ta vì chân hôm qua bị rậm tới nay đã sưng to, bây giờ bị bưởi bồi thêm cho cái nữa thì chạy không nhanh được. Cứ cà nhắc cho tới khi một con chó trong bầy tặng cho ông ta một dấu răng thân thương ngay ở bờ mông. Trở vô nhà, Phong thay ra bộ quần áo mới rồi chuẩn bị ăn cơm. Lúc mà cậu ta đi ra ngoài thì chạm phải bưởi đang cầm cây chổi đi cất. Cậu thấy nó thì lại phì cười vì sự việc ban nãy. Nhỏ con mà giữ thấy ớn. Cậu xoa đầu của bưởi như một đứa em gái, nhẹ giọng nói nó sao dữ quá. Có mần lại ai hay không mà máu chiến vậy. Tại mấy ổng đụng tới cô Tú thôi, mà cũng nhờ cậu lên can ngăn, chứ không thôi con bị sàm sỡ rồi. Bưởi gãi đầu, nó rất nhanh đã cảm ơn Phong vì đã giải vây giúp nó. Nó biết do đám kia hơi ngại ngần, là vì có Phong nên mới không dám lấn tới. Chứ gặp chỉ có nó và Tú thôi thì thế nào đám kia cũng ỉ mình là đàn ông mà ăn hiếp nó với Tú rồi. Ơn nghĩa gì, thôi ra ăn cơm. Phong cười hiền, lộ ra răng khểnh hết sức điển trai. Cậu thúc giục mọi người mau vào bàn ăn cơm vì cậu quá đói rồi. Gắp một miếng khổ qua xào hột vịt ăn thử. Phong vội tấm tắc khen là quá ngon, làm cho Tú cũng bắt đầu quẹt mũi kêu căng. Mấy đồ quỷ sao làm khó được Mỹ Tú này chứ. Nói gì thì nói, Tú có tài nấu ăn khá ngon. Tới việc làm cần tính tỉ mỉ cao như là đan áo hay thêu tranh cô đều làm được. Mọi thứ qua tay Tú rồi thì không có cái gì là tầm thường cả. tới một món đơn giản như khổ qua xào hột vịt thôi cũng làm người khác động đũa liên tục. Mới mua cho em cái này nè. Sau khi ăn cơm xong, Tú và Bưởi ra sau vườn cho mát, sẵn tiện đợi lưng lưng bụng là đem cá mới tát mương bắt hồi sáng đi nướng chui. Tú ôm Bưởi vào trong lòng, cô mở ra hộp nhung, bên trong là một đôi nhẫn vàng. Cô cười cười cầm tay Bưởi đeo vào ngón áp út của em ấy một chiếc. Chiếc còn lại cô đưa qua cho Bưởi. Em đeo cho tôi đi. Tú vô cùng mong chờ. Cô thúc giục Bưởi hãy nhanh đeo nhẫn cho cô. Vì nhẫn này là nhẫn cưới, mà đã là nhẫn cưới thì phải cả hai cùng trao mới có hiệu nghiệm. Minh chứng cho một sự gắn kết bền chặt, mãi mãi không thể chia lìa. Đống rơm khô cong vừa xin được từ một căn nhà cách đây chừng hơn 100 thước. Do Lành hay nói chuyện phiếm với họ, thêm việc cô hay cho gạo, nên là khi chạy qua xin rơm thì họ rất niềm nở nói cô muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, chút rơm thôi không đáng bao nhiêu. Khuê cảm ơn họ xong thì cũng nói thẳng tẹo bỏ vô bao vác về, vì rơm nó nóng cũng khá lâu và cá thui rơm chỉ cần nướng nhiêu thôi là đủ. Chưa kể rơm đã được nhồi cứng trong bao nên khi lấy ra sẽ không hề ít như bề ngoài mà mọi người thấy. Xỏ mấy con cá lóc mập ú vào que tre rồi cắm chồng ngược đầu tụi nó xuống đất. Con Bưởi phủ rơm lên mấy con cá xong rồi bắt đầu châm lửa đốt. Rơm khi bén lửa chưa bao lâu là đã lan ra rồi cháy phừng lên. Con Bưởi theo đó cũng bắt đầu quăng thêm ít rơm nữa. Chờ cho tàn hết lửa rơm là cá khi đó cũng sẽ vừa chín tới. Con cá khi thui rơm bên ngoài nhìn lớp vảy đen đúa xấu xí như vậy, nhưng khi mà cạo ra rồi thì sẽ để lộ lớp da vàng ươm, còn thơm mùi cháy xém chứ không phải mùi khét. Tách lớp da ấy ra là tới phần thịt trắng nõn như thịt gà còn bay hơi nóng. Ăn vào có vị ngọt tự nhiên, mọng nước, chẳng cần phải ướp thêm gia vị. Nhưng mà khi ăn vẫn cảm nhận được mùi vị đặc trưng và thứ cuốn hút riêng của nó mang lại, không hề khô như khi chiên hoặc mặn như khi kho. Lấy cây dài gạt đi lớp cho rơm còn vướng trên những con cá, cầm thêm ít lá chuối để không bị nóng khi gỡ tụi nó ra khỏi que tre. Cá lóc nướng chui, ăn không đã thấy ngon, huống hồ chi bây giờ còn có thêm thịt ba dọi luộc, rau sống, bánh tráng, bún gạo, tất cả mọi thứ đem cuộn lại rồi chấm vào ít nước mắm chua ngọt hơi cay, hay là mắm nêm, có băm thêm ít khóm thì thật sự không còn gì để nói. Mới ăn cơm lưng lưng bụng đây thôi mà cậu Phong đã tiếp tục sôi bụng rồi. Rửa đống rau vừa mới hái từ vườn, con Bưởi đem rũ cho ráo nước rồi tiếp tục rửa thêm ít dưa leo để ăn kèm. Cậu Phong thấy con Bưởi đang rửa rau thì cũng chạy ra phụ. Cậu ngồi xuống cạnh nó, xắn ống tay áo lên. Rửa xong chưa, để cậu phụ. Cậu Phong không hề ngại việc mình là đàn ông mà lại ngồi rửa rau cùng phụ nữ. Cậu chỉ biết bản thân cậu đã ở nhờ nhà người ta thì cũng cần phải giúp việc vặt gì đó, vì như vậy mới có cảm giác ấm cúng của người một nhà. Dạ, sắp xong rồi cậu, còn mấy trái dưa leo nữa thôi. Con Bưởi cười cười, ban đầu biết cậu Phong có ý với cô Tú của nó thì nó buồn lắm. Nhưng mà bây giờ từ khi mà nhận ra cậu Phong là một người tốt bụng, khác xa với Dượng Út, thì nó đã có một cái nhìn khác về cậu. Nó không buồn hay không thích cậu nữa, mà bây giờ nó đã có một chút ngưỡng mộ con người hoàn hảo này. Ui ra! Con Bưởi đang ngồi ở sàn nước cạnh cậu Phong bỗng kêu lên rồi ôm lấy phần gáy của mình rưng rức nước mắt vì tự dưng ở đó trở nên đau nhói như có con gì cắn. Sao vậy? Cậu Phong thấy con Bưởi tự dưng la lên thì cũng buông rổ rau đang được rửa sơ lại với nước trong tay xuống. Cậu đứng dậy gỡ tay con Bưởi đang ôm ở sau gáy ra. Sao vậy? Để cậu coi. Cậu Phong thấy sau phần gáy trắng nõn của con Bưởi đã hiện rõ ra hai dấu như kim chích. Vừa nhìn là biết ngay nhện cắn. Ban nãy thấy có cái mạng nhện ở gốc cây kế bên, cậu không ngờ nó sẽ leo qua cắn người như vậy. Bất chợt đôi mắt cậu chuyển tới vành tai của Bưởi, nơi đó có một nốt ruồi son màu đỏ tươi khiến cậu có chút thất thần. Phong đưa đôi mắt đã có chút mờ vì hơi nước nhìn tới nốt ruồi đó. Tay cậu run rẩy chạm vào vành tai của con Bưởi, nơi khóe mắt cậu cũng trở nên đỏ hoe. Chẳng lẽ là em sao, bé Trúc? Dòng ký ức chợt xẹt về năm cậu chừng đâu đó 9-10 tuổi. Khi ấy, cậu vẫn là một đứa nhỏ ương ngạnh vì được cha với má cưng chiều. Mọi sự quan tâm của cả nhà đều dồn hết cho cậu. Bao nhiêu thứ đẹp đẽ hay đồ ăn ngon và những câu khen thưởng đều dành phần cậu cho tới khi má cậu mang thai thêm một người nữa. Người đó chính là em cậu, bé Trúc. Từ khi có em thì cậu chẳng còn được cha má thương yêu hay quan tâm nhiều như trước. Bao sự chăm sóc quan tâm dành cho cậu đều đã dồn lên em gái mới sanh. khiến cho cậu càng trở nên đố kỵ, vì em gái có nốt ruồi son ở vành tai phải được khen là đại phú đại quý, đem thêm tiền của cho gia đình và lớn lên sẽ là một cô bé xinh đẹp, hiếu thuận. Năm ấy, cậu đã bạo gan lén đem em mình bỏ ra ngoài đường khi mà má cậu chỉ mới đi tắm và cha cậu thì bận bịu không có ở nhà. Em gái còn đỏ hòn nằm trong vòng tay. Cậu bé Phong năm ấy vì lòng ghen ghét, ganh tị đã làm lu mờ đi lý trí. Cậu bé đó đã chẳng suy nghĩ gì nhiều mà để em mình nằm trong bụi cây, mặc kệ em mình khóc tới khàn cổ rồi bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi má phát hiện thì đã cho người đi kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Má cậu lúc đó đã khóc tới nỗi bỏ cơm rồi đổ bệnh một thời gian và mất luôn khả năng sinh sản. Đến thời điểm hiện tại, má cậu vẫn tự trách bản thân vì lơ là để con mình ngủ một mình. Khi đó cậu mới nhận ra được hậu quả của mình đã làm ra, nhưng mà đã quá muộn. Nơi bụi cây ấy đã chẳng còn bé chút nữa, chỉ còn lại một khoảng đất trống ẩm ướt mà thôi. Nỗi dằn vặt và ám ảnh luôn đeo bám cậu suốt hơn mười mấy năm qua. Nó khiến cậu không đêm nào không gặp ác mộng. Cho tới hiện tại đã 27 tuổi, mỗi lần đi công việc đâu đó thì cậu đều hỏi có ai nhặt được cô bé nào vào cỡ 17 năm trước không? Có nốt ruồi son ở vành tai bên phải hay không? Để mong chuộc được lỗi lầm mà cậu đã từng làm với em gái của mình năm xưa. Tuy đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi còn khó hơn mò kim đáy biển. Nhưng cậu vẫn tìm, cậu cứ tìm mãi khi nào cậu lìa xa nhân thế này thì thôi, vì cậu không biết làm gì ngoài chuyện ấy nữa. Nhận thấy Phong cứ đơ người ra thì con bưởi vội dùng âm thanh của mình đánh thức cậu. Con không có sao, hơi đau xíu, con vô sức thuốc chắc là hết. Nói rồi ôm rổ rau chạy vô trong, để lại Phong vẫn đứng đó với sự xúc động không thể kìm chế được nữa. Trở vô trong nhà, con bưởi mếu máo đem chuyện mình bị nhện cắn ra nhõng nhẽo đòi Tú sức thuốc. Tú cũng xót xa, cô tặc lưỡi đem bưởi về phòng rồi mượn khuê chai thuốc sức chậm rãi thoa lên vết mận đó, để nó không bị tấy lên và gây ngứa. Vết nhện cái này, theo Tú thấy thì không phải nhện độc, nhưng mà nó vẫn sưng ngứa, khó chịu vô cùng. Thương cục vàng tôi dễ sợ, để tôi đốt hết đám nhện đó cho em. Tú vén ít tóc mai em ấy ra sau vành tai, cô ân cần hôn lên vầng trán của người đối diện. Hai người không phải là một đôi vợ chồng có hôn thú hợp pháp hay là một đám cưới rình rang gì đó, nhưng hai người đã trao nhẫn cưới, đã trao thân cho nhau, thì đã đủ minh chứng cho tình yêu lớn lao này. Kệ nó đi, sát sanh là tội á. Bưởi cười lên, nó ôm lấy vòng eo thon thả của Tú rồi nũng nịu. Mà khi bưởi cười như vậy thì Tú cũng hơi đơ ra. Thảo nào cứ thấy em ấy cười có gì đó quen quen, hóa ra là gương mặt giống với cậu Phong. Lúc bình thường thì không giống lắm, nhưng khi cười lên thì giống tới độ 8-9 phần, nhất là cái răng khểnh này càng nhìn càng thấy giống. Khuê từ khi ở với Lành thì cô đã tháo vát hơn một vài thứ, nhưng mà chuyện cần sự khéo léo thì cô chẳng biết làm gì ngoài ủi đồ. Bữa nay ngồi cuốn bánh tráng, chính cô nhìn cũng không dám ăn, vì cuốn bánh tráng của cô nó xấu đau xấu đớn. Bánh tráng vì bị nhúng nước quá nhiều đã bị mềm nhừ, khi mà đem cuốn bún thì nó càng dính bết, rồi bầy nhảy như cháo heo. Mụ nội nó thấy ghét, không ăn nữa. Khuê khịt mũi, cô đem cái cuốn bánh tráng thấy gớm của mình cho con phèn dưới chân rồi tự giận dỗi về phòng ngồi khoanh tay phồng má thổi phì phì. Lành thấy Khuê lại giở chứng giận dỗi của con nít ra thì nàng chạy theo, tiến đến bên cạnh cô. Hai bàn tay đưa tới áp gương mặt kia rồi hôn xuống đôi môi đang chu ra một cách thương yêu. Thôi, giận chi không biết, mình không cuốn được thì em cuốn cho mình ăn. Lành từ trước tới nay, ngoại trừ Khuê ra thì nàng mới dám mạnh bạo hôn giữa nhà như vậy. Chứ hải hồi đó nàng còn không dám tự động ôm nữa chứ đừng nói hôn kiểu này. Nàng cứ tranh thủ không ai để ý là nhón lên hôn Khuê một cái, rồi nhướng mày ra vẻ thích thú. Còn không thì lâu lâu rón rén áp sát bên cạnh cô, tưởng đâu làm gì tốt đẹp. Ai ngờ là đưa tay vỗ mông Khuê cái chát, rồi nhìn Khuê liếm môi một cách đầy gợi đòn, xong chạy đi, khiến cho cô muốn lôi em ấy ra trừng trị cho sập giường mới hả dạ. Không ăn cái đó nữa, ăn cái khác. Khuê đưa tay vòng ngang eo của nàng, dùng lực kéo cho nàng ngồi xuống đùi mình. Bàn tay trái không an phận bắt đầu di chuyển tới lui trước hàng nút áo bà ba, nóng dài, da mặt tôi hơi khô. Khuê nói một câu đầy ẩn ý, cô nhếch môi nhìn tới người cô thương, đang có chút phản ứng, vì có lẽ nàng đã biết cô đang ám chỉ điều gì rồi. Da khô thì em đắp dưa leo cho. Ăn nắng lắm, mật ong hen, kiến bu, đình lịch, Như ma, khổ quá, đắng. Khuê chán nản kéo dài chữ đắng ra một hơi. Thứ mà cô ám chỉ có phải mấy cái mà nàng nói đâu chứ. Thứ cô muốn chính là cái nơi đang căng đầy kia kìa. Vậy mà nàng cứ đánh trống lảng trêu chọc cô miết thôi. Nàng đúng là đồ con nít danh mà. Nằm trong vòng tay của người mình thương, Lành tinh nghịch đưa tay đùa giỡn trên mái tóc dài còn đương thơm mùi vỏ bưởi. Nàng cầm lấy đuôi tóc của Khuê đưa đến bên chóp mũi, nhắm mắt hít sâu một hơi. Mùi hương thơm thoang thoảng không hề gắt, chỉ nhẹ nhẹ tỏa ra khiến cho người khác phải vương vấn. Nhớ lúc mới gặp Khuê, thiệt sự nàng không nhận ra cô là vợ của Hải. Vì khi đám cưới, Khuê trang điểm khá sắc sảo. Thường ngày không trang điểm đã đẹp rồi, nên khi ấy cô tô điểm chút son phấn và nàng đứng từ xa nên nàng không nhận ra được. Đúng là thiên duyên tiền định, từ vợ lớn của chồng bây giờ trở thành chồng của nàng luôn. Em thương mình lắm lắm, tôi cũng thương mình lắm lắm lắm. Em thương lắm lắm lắm lắm, tôi cũng lắm lắm. Nhây quá, Lành phì cười. Nàng đánh yêu vào ngực Khuê một cái, rồi lại tựa vào nơi ấm áp mà mình vừa đánh. Quả thật, đây là nơi mà nàng cảm thấy an toàn nhất khi bên cạnh Khuê, là nơi cho nàng sự an ủi sau bao nhiêu ngày đêm mệt nhọc vì chăm lo cho con cái. Khi tựa vào đây, nàng như được tiếp thêm nhựa sống, có thể hoạt bát vui cười để quên đi bao nhiêu sự mệt mỏi đã trải qua. Từ khi còn là hai người xa lạ, thì nàng đã xà vào lòng người ấy khóc một cách tức tưởi vì tủi thân và đau khổ, khi chẳng ai chịu hiểu nàng. Còn giờ đây, vẫn nơi ấm áp này, nàng xà vào không phải vì tủi thân hay đau khổ, khi không ai chịu hiểu nữa, mà là nàng được ôm ấp và tựa vào nó trong sự hạnh phúc trào dâng, khi mà người mình yêu nhất mực, ân cần chăm sóc. Người ấy hiểu ý nàng tới nỗi, chỉ cần nàng nhíu mày thôi là biết nàng cần gì hay thích gì, không cần thiết phải hỏi tới hỏi lui nữa. Bản thân sẽ hạnh phúc, không cần lo nghĩ nhiều khi thương đúng người. Câu này Lành phải công nhận. Khuê hơn Hải, hơn về mọi mặt, từ cách ăn nói, hành động lẫn tri thức. Kể cả má của Khuê cũng hơn má của Hải biết bao nhiêu lần. Bà chấp nhận cả ba đứa cháu này, trong khi không đứa nào là cháu ruột của bà. Chấp nhận nàng là con dâu, kể cả nàng với con gái bà có quan hệ luyến ái. Một người thương như vậy và một người má chồng như vậy, không biết Lành phải tu mấy kiếp, soi hết dầu mấy cái đèn thì mới kiếm được nữa. Trời trở lạnh. Ban đêm, Khuê vì khát nước và có chút mắc tiểu nên cô thức dậy, sẵn tiện đi qua coi sóc hai đứa nhỏ bên nôi, coi tụi nó có vung tay đạp chân gì hay không, đặng mà còn đắp lại mền cho chúng nó. Vặn cho cái tim đèn ở góc phòng cao lên để ngọn lửa được sáng hơn. Khuê nương nhờ ánh sáng đó, chậm rãi dở mùng và chùm lại hai cái nôi để coi thử. Hai gương mặt tròn trịa đang ngủ yên trong nôi khiến Khuê bất giác cười lên. Cô đưa tay sờ vào gò má của hai đứa nhỏ, chỉnh lại mền đắp lại cho tụi nó rồi cẩn thận đi ra tránh cho mũi lọt vào. Hai đứa nhỏ hiện tại đã giảm cho bú đêm vì tụi nó đã bú mạnh hơn vào ban ngày. Nhờ vậy mà cũng đỡ mệt hơn chút. Cái nôi này cũng không phải để xa mà nó vô cùng sát với giường của hai người, đặng đêm tới dễ qua lại, thăm nom. Sở dĩ không cho tụi nó ngủ chung là vì Khuê sợ đêm tới sẽ vung trúng tụi nó. Thêm nữa, giường không được lớn, nên cô mới cho tụi nó ra ngủ nôi. Tuy là ngủ nôi, nhưng vẫn vô cùng ấm áp và kỹ lưỡng chứ không phải bỏ bê gì đâu. Mở cửa nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng ồn sẽ đánh thức Lành. Khuê từ từ bước ra bên ngoài. Cô tới nhà bếp rót cho mình ít nước đã nấu sẵn trong ấm lớn ra ly, rồi uống một hơi. Sau khi đã uống xong thì cô chuyển hướng ra nhà vệ sinh bên ngoài vườn, đặng chút bầu tâm sự. Trời đêm sắp Tết, thổi những cơn gió se se lạnh, khiến Khuê có chút nổi da gà. Cô trở vô trong, đóng chặt chẽ lại cửa nẻo rồi mới lại về phòng. Nằm xuống giường cạnh bên người con gái nhỏ bé, Khuê tiếp tục ôm em ấy vào lòng như đang gìn giữ một thứ quý báu không gì sánh được. Đêm hôm rồi mà mình đi đâu? Không mặc áo khoác vô là lạnh đó đa. Lành giọng nói có phần ngái ngủ. Nàng nghiêng người ôm Khuê, tuy rằng còn buồn ngủ vô cùng, nhưng nàng vẫn cất giọng hỏi rằng Khuê đã đêm rồi sao còn ra ngoài. Đã vậy còn mặc cái áo bà ba ngắn tay màu trắng mỏng manh, không thèm khoác thêm cái áo dài tay nữa. Lỡ như bị cảm thì phải làm sao? Trời bây giờ nổi gió lạnh rồi. Đi ra ngoài uống chút nước thôi, em ngủ tiếp đi. Trời mới hơn 2 giờ sáng thôi. Khuê lười nhác tựa cằm lên mái đầu xanh của em ấy. Cô nhẹ giọng thì thầm. Âm thanh chỉ đủ hai người nghe vì hiện tại cũng đã tối rồi. Nói lớn không nên. Lành nghe Khuê kêu nàng ngủ tiếp thì đầu có hơi cử động. Nàng dụi sâu hơn vào người Khuê, cánh tay vòng lên ôm ngang ngực cô. Dạ. tình yêu của cô và nàng chỉ đơn giản vậy thôi. Sáng khi thức dậy có thể nhìn mặt người mình thương đầu tiên và đến tối cùng nhau đi ngủ là được. Trời hừng đông, khi gà còn đang gáy, chuẩn bị cho ngày mới thì nơi căn nhà không được nhỏ cho lắm của Khuê nhộn nhịp hơn hẳn. Mợ Hà sẵn dịp đi chùa gần đây nên tới thăm thử hai đứa nhỏ ra sao. Mợ còn xin cho tụi nó hai lá bùa bình an, đặng mà cầu may mắn, mau ăn chóng lớn nữa. Chị Hà, chị coi nè, nó nắm tay em nè. Mợ Mai ngạc nhiên thích thú kêu lên khi mà Minh Anh đã dùng bàn tay bé nhỏ của con bé nắm chặt lấy ngón tay của mợ Mai không rời. Đối với một người chưa từng có con như mợ Mai thì quả thật đây là một niềm vui sướng mới lạ vô cùng. Vậy em đẻ cho chị một đứa đi. Mợ Hà cười híp mắt, đứa nhỏ này cũng thiệt là dễ thương, chính mợ đây cũng muốn hôn mấy cái, mặt mũi gì đâu mà sáng láng quá chừng. Xin giống của anh Vĩnh, em đẻ cho chị một đứa hen. Mợ Mai quẹt mũi trêu chọc, rõ ràng hai người không sanh con được mà cũng tối ngày đòi mợ đẻ con hoài. Sao được, em là của chị, không lấy của chú Vĩnh được, thôi nghỉ đẻ. Mợ Hà vội vội vàng vàng phủi đi ý nghĩ xin giống của cậu Vĩnh từ mợ Mai. Vậy đó mà tối ngày chị cứ chọc em, cháu một bầy rồi nựng chưa đã hay sao? Nhưng mà con mình vẫn hơn chị em, cháu nó đâu có ở chung với mình. Mợ Hà ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt còn say ngủ của hai đứa nhỏ mà khẽ cười. Sâu trong đôi mắt ấy của mợ Hà, mợ Mai thấy rõ được sự mong con của chị ấy. Mợ Mai cũng muốn sanh cho vợ Hà một đứa con lắm. Nhưng mà hai người là thân con gái thì đâu thế nào? Bất chợt trong đầu mợ Mai có suy nghĩ, mợ bèn đưa ra gợi ý, hay là mình xin con nuôi? Thôi chuyện này tính sau đi, mình ra ngoài kia phụ mấy đứa nhỏ làm cơm, anh Đạt với chú Vĩnh chút cũng tới ăn đó ra. Tuy mợ Hà chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với cậu Đạt, nhưng mà mợ vẫn dùng cách gọi hết sức ngọt ngào như các đôi vợ chồng mùi mẫn khác khi nhắc tới người con trai đó. Không phải là mợ có tình ý, mà là mợ kêu vậy quen rồi. Trước khi ra riêng thì hai mợ cũng ở nhà chồng hơn một năm, chờ cho nhà cửa cất xong chứ có phải ít đâu. Bởi vậy không kêu kiểu ngọt ngào đó thì sao mà qua mắt cha má chồng được, kêu giết rồi thành quen luôn. Bước ra bên ngoài, hai mợ rất nhanh tới nhà bếp phụ giúp một tay. Người thì làm vịt làm gà, người thì tỉa hoa tỉa lá, cắt rau củ, đặng nấu lẩu. Mỗi công việc đều phân chia ra rõ ràng, đặng mà sớm một chút còn hoàn thành. Bà Liên đứng khấn vái trước bàn thờ cha má của Lành, vì bà có mua ít trái cây tới cúng nên cũng phải thắp vài nén nhang. Bà thì thầm gì đó chỉ mình bà nghe. Con tôi nó thương con anh chị thì cũng coi như tụi mình là xui ra. Tuy không có đám cưới rình rang hay công khai cho bản dân thiên hạ biết, nhưng tôi hứa tôi sẽ vẫn làm cái lễ đường hoàng cho đầy đủ xính lễ, để con bé không tủi thân với ai. Nếu anh chị thương thì phù hộ tụi nó, đừng ngăn cấm tội nghiệp nghen. Bà Liên sau khi thì thầm xong thì cắm nhang vào lư hương. Nhang cháy đỏ rực, bốc khói lên nghi ngút. Tàn nhang chốc sau cũng chẳng rơi xuống mà cháy cong thành một vòng xoáy tròn, y như chứng tỏ rằng cha má đã khuất của Lành đồng ý với lời khấn vái ấy. Ngồi xổm xuống cạnh Lành, Khuê cũng giúp em ấy tỉa mấy cái bông hoa cà rốt. Nhưng mà tỉa sao mà nó xấu kinh khủng. Tới Lành đây nhìn thành quả của Khuê làm cũng phải nhướng mày một cách khó tin. Là vì sao mà Khuê là một người xinh đẹp như tượng tạc, viết chữ cũng vô cùng bay bướm, thì sao mà có thể làm ra một tác phẩm nhìn như chó gặm như vậy được chứ? Đây là tôi dùng hết tâm tư tình cảm để điêu khắc ra chân dung của em. Em thấy không? Mắt nè, mũi nè, miệng nè, giống quá chừng. Khuê vừa nói, vừa chỉ ra từng chi tiết cho Lành nhận ra tác phẩm có thể xứng tầm thế giới của mình. Nhưng mà dù cho cô có chỉ cỡ nào thì nàng vẫn không nhìn ra nổi là hình thù gì. Nhìn cứ giống một cục củ cải đỏ bầy nhầy bị chó cạp tè le thì đúng hơn. Lành dẫu muốn khóc trong lòng vì Khuê đem cái tác phẩm này nói là điêu khắc khuôn mặt nàng. Nhưng vì nàng không muốn Khuê buồn và cũng là tình cảm của cô nên nàng cũng cười lên khen là quá đẹp. Có thể đem đi đóng khung treo tường là được rồi. Chốc sau bé Lam chơi đùa đã đời thì chạy tới bên cạnh Lành. Nó chăm chú nhìn má Lành của nó tỉa bông củ cải đỏ. Cái nào cái nấy cũng đều tăm tắp vô cùng đẹp mắt. Nên là nó nói má Lành hãy dạy nó làm. Lam, con thấy cái này đẹp không? Khuê sau khi khoe một vòng nhà thì trở lại cạnh Lành. Cô gặp bé Lam thì lại đưa ra cái tác phẩm của mình khoe tiếp. Nãy giờ khoe ai cũng khen đẹp hết. Vậy thì hỏi thêm bé Lam nữa, chắc không sao. Nhưng mà Khuê không biết rằng Chính cái con bé trùm cuối này nó mới làm cho cô suy sụp tinh thần, mọi thứ trong cô đều sập đổ cái ầm. Bé Lam đưa mắt nhìn cái cục không rõ hình thù trước mặt mình. Con bé đang vô cùng khó hiểu là cái cục này đẹp ở chỗ nào. Nó chau mày quan sát kỹ càng để tự mình suy luận mà liệu má khuê nó đang điêu khắc cái gì mà nhìn trừu tượng dữ vậy. Sau một hồi suy nghĩ và nhìn thấy hình dạng này thì nó vội đúc kết ra một kết quả. Má khuê khắc con sâu lông phải không? Choang! Tiếng cõi lòng tan vỡ, khuê mếu máo. Đau á con, đau á, nó thấm má, chí mạng á. Cô giả vờ làm ra vẻ mặt đau đớn tận tâm can, khiến cho bé Lam hoảng sợ. Nó tưởng khuê bị cái gì nên vội đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Má sao vậy? Nó chau mày lộ rõ vẻ lo lắng, khiến cho Lành ngồi bên cạnh cũng cười không thôi. Má khắc mặt của má Lành con, mà con kêu là con sâu lông. Con làm tim má tan nát rồi. Khuê vừa ôm ngực vừa chu môi ra làm nũng. Cô nói rằng bé Lam đã làm cho cô tổn thương nên bây giờ tim cô đang rất đau đớn. Vậy để con trị bệnh cho má. Bé Lam nó làm ra vẻ thần bí. Nó vòng ra sau lưng của Khuê rồi nói ba xí ba tú cái gì đó. Khuê nghe như tiếng Campốt. Cái này là anh Tẹo nó chỉ. Mới hồi nãy thấy anh Tẹo chơi với cậu Phong nên nó mới bắt chước theo. Đang tính cười chọc quê con nhỏ vì cái tội giỡn tào lao mấy cái trò của thằng Tẹo, thì bé Lam nó chưởng vô lưng Khuê một cái, khiến cho cô muốn văng luôn lá phổi ra ngoài. Tới cả thân thể cao lớn của cô vì cái chưởng đó của con bé cũng nhoài ra phía trước, chứng tỏ lực của nó làm ra không hề nhẹ chút nào, y như là nó muốn lấy mạng cô luôn vậy. Khuê vừa đau vừa bực, mà cô lại vừa bất lực vì nó là con của cô nên cô không thể đem nó ra đập được. Chứ gặp đứa khác là cô nhai đầu từ ông tới cha nó rồi. Khuê trợn trắng mắt, xoay mặt ra sau, nhìn đứa con gái mà mình bỏ hết tâm sức nuôi dưỡng. Giờ đây nó chưởng vô lưng cô một cái muốn thổ huyết. Loạn rồi, cái nhà này loạn rồi. Ba đứa nhỏ cũng bắt đầu đứng dậy cùng nhau lật đổ cô rồi. Khuê thầm khóc than trong bụng rồi nhăn nhó gương mặt vì sau lưng của cô đang đau thiệt sự. Sao chơi mạnh tay quá vậy con? Lành nhíu mày, nàng buông củ cà rốt trên tay mình xuống. Nhanh chân đi xuống khỏi tấm phản, đi tới xoa vào lưng của Khuê để cho cô bớt đau. Muốn bị đòn không mà con chơi vậy? Nàng quay sang dạy bé Lam một câu. Nếu như nàng không sớm dạy nó thì sau này nó sẽ sanh hư vì sống trong nhung lụa và được Khuê nuông chiều mất thôi. Không phải là nàng phân biệt đối xử con nuôi con ruột, mà là nàng không muốn con bé nó quên đi nguồn cội, quên đi bản chất ngoan hiền, nghe lời lễ phép của nó. Bé Lam thấy nó làm Khuê đau và má Lành của nó lộ vẻ bực bội thì nó cảm thấy có lỗi. Nó ngồi xuống ôm lấy Khuê rồi khóc thút thít. Má, con xin lỗi, tại con thấy anh Tẹo mần vậy với cậu Phong rồi cậu cười nên con tưởng không đau. Bé Lam mếu tới nỗi cái môi dưới chề ra, khiến cho Khuê dẫu đang khó chịu cũng cảm thấy buồn cười. Cô xoa đầu con bé rồi ân cần đặt lên nó một cái hôn đầy thương yêu. Con làm như vậy má bị đau, lần sau không được chơi mạnh tay như vậy nữa. Con xin lỗi má rồi thì cũng nên xin lỗi má Lành đi. Khuê dịu giọng dạy bảo con bé. Thiệt sự nhìn Khuê hiện tại vô cùng ra dáng một người làm má. Cô dịu dàng, cô ân cần, cô không ong óng chửi lên như khi trước, mà cô đang từng chút một chỉ ra cái nào sai cái nào đúng cho con bé nó hiểu để sau này đừng tái phạm nữa. Bé Lam sau khi nghe Khuê dạy bảo và kêu xin lỗi Lành thì nó cũng lau nước mắt. Nó khoanh tay quay sang Lành xin lỗi. Con xin lỗi má. Con lỡ chơi mạnh tay làm má Khuê đau. Má đừng giận con chỉ còn hai má là má. Má mà không ưa con nữa thì con không biết đi về đâu. Lam cắn môi, con bé nếu như bị hai má nó ghét thì nó chẳng còn nơi nào để đi, cuộc đời nó cũng coi như chấm hết. Lành đứng đó nghe con bé xin lỗi mình, rồi nói ra chỉ còn nàng và Khuê là người thân của nó, thì nàng mủi lòng. Nàng đưa tay lên xoa đầu nó, cơ mặt cũng đã giãn ra không còn biểu hiện cau có nữa. Nàng cất giọng dịu dàng như mọi ngày nàng vẫn dùng với con bé. Biết lỗi là tốt. Đói bụng chưa? Đặng má lấy cơm cho con ăn. Dạ con chưa. Vậy ra kia chơi đi, để ở đây má mần công chuyện. Đừng ra nắng nữa kẻo bệnh. Lành tiếp tục ngồi xuống làm công việc của mình. Chỉ còn vài củ cà rốt nữa thôi là xong rồi, nên phải tranh thủ nhanh lên, đặng còn làm cách thứ khác, vì trời cũng đã gần trưa rồi. Sớm chút xong đồ ăn để còn cúng kiếng rồi dọn ra ăn nữa. Lon ton xỏ vào chân đôi gốc mộc nhỏ nhắn, bé Lam lại chạy ra ngoài kiếm anh Tẹo để coi anh Tẹo mổ gà. Đau thiệt luôn đó em. Khuê cười một cách thống khổ. Tới bây giờ mà lưng cô vẫn còn thốn thốn, không chừng bầm rồi đó, vô trong em sức dầu cho. Lành tính dẫn Khuê về phòng để thoa dầu thì cô vội ngắt lại. Chút bầm này đối với cô nó không đáng, nếu như nó có thể dạy cho bé Lam thêm một bài học nho nhỏ thì cô cũng chấp nhận. Cô đó, chiều giết tụi nó hư thì đừng có than với em bực lên em lôi ra em đánh đòn hết. Lành bặm môi, nàng đẩy đầu của Khuê đang dụi vào ngực mình ra, rồi bắt đầu ngồi đó cằn nhằn, cô chiều con quá nhiều. Nó mà sanh hư thì sau này hối hận không kịp, y như mấy bà già 70-80 tuổi đang ngồi giảng đạo mần dâu cho mấy đứa con gái mới về nhà chồng nghe. Lành không nói xuông đâu, nàng mà cộc lên thì nàng đem ra đánh hết, đánh từ đứa nhỏ to xác trước mặt rồi đánh luôn ba đứa nhỏ bị dụ dỗ kia luôn, vì đứa nhỏ to xác này chính là kẻo đầu têu. Khuấy khuấy cho con vịt được săn đều trong nước rửa nóng thì nành để yên đó hầm cho nó mềm ra. Lành thêm ít củi vô cà ràng xong thì đi quét dọn lại bếp, vì nãy giờ cắt gọt mấy vụn rau rơi vãi bên dưới nên giờ nhìn bếp hơi bừa bộn. Tranh thủ quét dọn xong còn vô cho con bú nữa, nãy giờ ngực nàng đã bị chảy sữa rồi. Cũng nhờ mấy món bồi bổ của má chồng, nhờ mấy món hầm đó mà sữa của nàng không cho con bú kịp là nó chảy ra không ngừng. Một phần cũng nhờ có Khuê nên là mới có thể giảm bớt độ hoang phí, chứ không thì Lành chỉ biết ôm ngực đau nhức rồi nhìn sữa chảy ròng ròng mà không biết làm gì ngoài vắt bỏ luôn rồi. Ẵm hai đứa nhỏ bé ở trên tay, nàng nhẹ dỗ dành cho tụi nó không bị giật mình khi ẵm lên. Ban nãy nàng có kêu con bưởi vô đỡ giúp nàng để nàng cho hai đứa nhỏ bú một lượt, rồi còn căn dặn nó đi ra đóng cửa hộ nàng nữa. Cúi đầu nhìn vào gương mặt tròn trịa ấy, Lành khẽ cười, vì hai đứa con giống nàng như khuôn đúc chứ không giống Hải. Cái người từng làm cho Hải có chút rung động nhớ nhung thuở còn là một thiếu nữ mới chập chững bước vào đời. Nếu nói nàng còn tình không thì nàng thiệt sự không còn, nhưng mà nếu nói về việc Hải từng giúp má nuôi chạy chữa bệnh tình và còn cảm giác tốt về Hải về lúc ấy không thì là có, từng chăm sóc cho nàng, quan tâm nàng cũng là có, chứ nếu không thì đâu phải có hai đứa nhỏ này như bây giờ. Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cũng chỉ là hai chữ đã từng. Quá khứ từng là một người cho nàng dựa dẫm, từng cho nàng sự tin tưởng để giao cả cuộc đời, mà dần già Hải chẳng còn thứ đáng tin nữa, khiến tình cảm trong nàng nguội lạnh dần, ngày càng lộ rõ ra là một người đàn ông nhu nhược. Con cái hiện tại nàng với Khuê nuôi, và nàng sẽ không cho tụi nó biết cha nó là ai, vì họ có cần tụi nó đâu. Nàng chỉ biết lá rụng rồi sức cũng sẽ về cội. Sau này con nàng muốn sao, muốn tìm lại cha hay không thì nàng không biết. Nàng chỉ biết rằng kể từ đây sẽ không bao giờ nàng nhắc cha tụi nó trước mặt tụi nó lần nào cả. Hên không giống cái ông làm má đẻ ra bây, chứ gặp giống là ngày nào má cũng lôi ra chửi cho hả dạ. Lành phì cười, nàng nhìn hai cái miệng nhỏ xinh cứ cử động để nút sữa thì nàng cảm thấy dễ thương vô cùng. Nàng cúi xuống nhẹ hôn lên gò má bầu bĩnh của hai đứa con mình, xong thì thả tụi nó xuống, vì tụi nó đã bú no nên đã nhả đầu khỏi ngực nàng ra rồi. Cài lại nút áo, Lành bước ra bên ngoài. Nàng giáo giác kiếm coi Khuê đang ở đâu để cô xử lý cho xong hết thứ mà hai đứa con nàng không bú hết. Đi kiếm một hồi cũng thấy Khuê đang ngồi ở mé sông, cô ngồi đó tán dóc với cậu Phong rồi cùng nhau câu cá. Cả hai coi bộ hợp nhau nên là nói chuyện một chút rồi lại cười gật gù vì đã đồng quan điểm. Giật kìa Út Khuê, cá cắn kìa. Cậu Phong đứng dậy khỏi ghế, cậu nhanh thúc giục Khuê kéo cần lên vì cá đã cắn câu. Hồi nãy cậu ngồi mổ gà mà con cá lóc này cứ lại rỉa rỉa thì cậu biết ngay câu một hồi thế nào cũng dính mà. Khuê lần đầu câu cá và khi nghe cậu Phong nói mau giật lên thì cô cũng đứng dậy kéo cần. Cần câu trong tay bỗng chốc cong lên thành hình vòng cung, chứng tỏ con cá không hề nhẹ. Khuê kéo lên bờ là một con cá lóc ú nu, bụng nó thì to ra, nhìn một cái là biết nó có trứng, mà trứng cá lóc thì ăn lại ngon, nên là Khuê tính sách vô khoe má thì đã thấy Lành đang đi tới gần hơn. Em thấy tôi giỏi chưa? Lần đầu câu mà dính con cá bự chảng. Khuê cầm con cá còn cắn lưỡi câu đang treo tỏng teng giơ lên khoe với Lành. Giỏi, nhưng mà lần sau ngồi xa xa mé sông một chút, cô không có biết lội đâu đó đa. Lành vén ống tay áo bà ba lên lau ít mồ hôi còn vương trên trán của cô. Ý là ngồi trong mát mà còn mổ mồ hôi cỡ đó thì biết trời nóng lạnh thất thường cỡ nào rồi. Việc ân ân ái ái này của hai người cũng đã bị cậu Phong nhận ra mối tình cảm giống với Tú và Bưởi. Cậu cũng chẳng nói năng gì, cậu cậu tiếp tục ngồi xuống ghế coi cần câu của mình. Tôi vô lấy thùng, em ở đây giữ con cá nghen. Khuê đưa con cá qua cho Lành. Cô nhanh chân chạy vô trong, lấy thùng ra để mà đựng cá. Lành ở đây, đứng bên cạnh cậu Phong. Ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng của Khuê. Trong đôi mắt của nàng, khi nhìn cô lúc nào cũng toàn là ý cười. Tới cách nhìn cô cũng nhu hòa vô cùng chứ không lạnh tanh như khi nhìn người khác. Đôi mắt nàng đen láy lại to tròn. Khi nàng nhìn người lạ thì người ta sẽ nghĩ nàng có một đôi mắt vô hồn. Nhưng họ đâu biết ánh mắt dịu dàng mà nàng vốn có, nàng chỉ dành nó cho Khuê mà thôi. Năm xưa Hải cũng từng được nhìn ánh mắt này, nhưng rất tiếc ánh mắt này hiện tại đã không dành cho cậu nữa. Út Khuê nhìn vậy mà còn con nít ghê. Cậu Phong quay sang nhìn Lành đang ngồi ở ghế bên cạnh, cũng buột miệng nói. Dạ, lớn rồi mà cứ hí ha hí hửng vậy đó, nhưng mà cũng có lúc cổ hơi bị người lớn đó luôn. Anh nhìn anh biết mà, cũng tại nuôi trong nhung lụa quá lâu nên không thể hiểu rõ thế giới bên ngoài. Gặp cha má của anh nuôi thì Út Khuê sớm đã là một cô đốc tờ tài giỏi rồi. Cậu Phong cười cười lộ ra răng khểnh điển trai. Đúng thật, nếu như Khuê được nuôi dạy theo cách của cha má cậu thì chẳng mấy đã thành tài. Có thùng rồi nè em. Khuê xách cái thùng chạy ra, Lành thấy cô thì cũng đứng dậy, nhưng vì vấp phải cái cần câu nên có hơi chúi người. Cậu Phong bên cạnh thấy vậy cũng nhanh tay đỡ lấy Lành. Tưởng chừng sẽ được một câu cảm ơn từ Khuê và Lành thì tự dưng bên má trái của cậu đau nhói. Cậu Phong ngã ra đất ngơ ngác nhìn người vừa đánh mình. Tôi không ngờ cô không đồng ý cho tôi cưới cô là vì thằng này. Ân ân ái ái còn rước luôn về đây ở, cái đồ không nên nết. Hải ở đâu tự dưng xông tới, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Cậu ta tự dưng mắng Lành một hơi, khiến cho nàng còn chưa thích ứng kịp là mình đang bị mắng xối xả. Ê, mày nói ai không nên nết? Khuê quăng thùng gỗ trên tay, cô ỉ lại vào chiều cao nên cô vội thộp lấy cổ áo của Hải nhấc bổng lên. Chó má thằng này, ly dị rồi mà còn bén mảng tới đây làm gì? Khuê hậm hực, ánh mắt dịu dàng biến mất, chừa lại chỗ cho ánh mắt hung dữ như muốn giết người của cô Út Khuê đanh đá khi xưa. Cô nữa, cô cũng không nên thân khi cho trai về nhà ở, tưởng đâu tốt đẹp gì, ai ngờ bao che cô ta rồi nuôi con của cô ta với thằng đó. Hải hồ đồ nói ra khiến cậu Phong đây cũng chẳng nhịn nổi. Anh ăn nói cho đường hoàng, tôi đây không có tình ý gì với em ấy hết, anh đừng có mà hồ đồ. Cậu Phong sờ sờ vào khóe môi bị dập nên tươm ra ít máu của mình. Nãy giờ yên lặng lắng nghe thì cậu đã hiểu, cậu không chấp nhận được một thằng đàn ông mà đi sỉ nhục phụ nữ kiểu đó nữa. Nếu được thì cậu sẽ đấm nó rồi đem đi chấn nước ngay tức khắc, vì độ chịu đựng của cậu đã lên đến cực hạn rồi. Mày im miệng đi thằng chó, mày đừng có mà giải thích, ân ái ôm ấp trước mặt tao, bộ tao đuôi hay gì mà tao không thấy. Hải càng ngày càng hồ đồ, cậu ta cứ quy chụp cho Lành cái tội danh là bắt cậu đổ vỏ và hai đứa nhỏ là con của cậu Phong, làm cho Khuê cũng phải nghiến răng ken két vì tức giận. Lời vừa dứt, tức thời bên mặt bị tát một cái chát thấy luôn cục lửa. Lành đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Hải, bàn tay nàng vì tát cậu ta một cái quá mạnh mà cũng có chút đau rát. Năm lần bảy lượt cậu xì vả tôi, cậu đem cái oan ức đó đổ lên người tôi, khi nào cậu cảm thấy đủ rồi cậu buông tha cho tôi hả cậu Hải? Không nghĩ khi xưa cậu từng giúp đỡ tiền bạc chạy chữa cho má tôi thì tôi không có kỳ kèo với cậu mãi vậy đâu. Còn nữa, chính miệng cậu nói tôi có con người khác, lần này nữa là lần thứ hai, nhìn lại cậu có nên thân hay không mà trách móc người khác. Lành không uất ức khóc như xưa nữa, nàng hiện tại đang bảo vệ chính mình, nàng không thể chịu đựng mãi như vậy được. Khuê đã dạy cho nàng cách đối mặt, dạy cho nàng cách bảo vệ bản thân, nên là nàng sẽ không cam chịu như hồi đó nữa. Lúc còn chung sống với tôi thì cậu đi coi mắt 5 lần 7 lượt hết người này tới người kia, tới một mâm chầu cau cưới xin tôi cũng chẳng có, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận cậu làm chồng vì tôi thương cậu. Mà cậu, khi thấy tôi thương cậu rồi thì cậu làm gì cho tôi tiếp theo? Sự chờ đợi mòn mỏi, sự xỉ vả từ nhà cậu hay sự tủi hờn vì cái ghẻ lạnh của những người xung quanh và những câu bàn tán đổ oan tôi là một đứa đã bị hiếp dâm, dụ dỗ chồng người khác. Lúc tôi bị tên đàn ông dơ bẩn đó giở trò thì cậu ở đâu? Cậu làm gì? Cậu nhậu nhẹt say xỉn tới khi mọi chuyện qua hết rồi cậu mới xuất hiện. Rồi cậu nói với tôi một câu là bỏ qua đi. Tiếp theo là trước mặt biết bao người, cậu nói tôi có bầu con thằng khác mà chính bản thân cậu mới là kẻ lăng loàn. Khi mà có vợ rồi mà còn cặp kè với tiểu thư khác trên tỉnh. Cậu ngẫm nghĩ lại, từ khi tôi và cậu, có mấy khi tôi được hạnh phúc hay chưa? Giờ tôi thương người khác thì cậu lại hồ đồ như vậy. trong khi can hệ giữa tôi và cậu đã chẳng còn. Lành trừng trừng mắt nhìn Hải im lặng lắng nghe những gì mà nàng nói. Có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ có ngày Lành sẽ dám chống đối một cách quyết liệt như vậy. Hôm nay, dù thế nào nàng vẫn sẽ nói hết ra một lần để cậu ta đừng bao giờ ám nàng nữa. Cậu ta quá phiền phức cho cuộc sống của nàng và Khuê rồi. Sự ồn ào này, thế nào mà không kéo theo người trong nhà đi ra coi? Bà Liên thấy con gái mình đang thộp cổ thằng chồng cũ của nó, thì bà vội tới can ngăn, vì bà sợ lỡ như mà nó nổi điên lên lại giết người thì khổ. Bình tĩnh, đừng xô sát con. Mình là người đường hoàng, không cần động tay. Khuê vì được má mình khuyên răn thì cô cũng dịu xuống. Buông ra coi. Bà hội đồng nãy giờ thấy con trai xuống xe nói đi tiểu, nhưng mà đợi hoài không thấy trở lại. Sau khi đi tới một đoạn đường thì lại thấy con trai mình bị một đám người bu lại và còn bị thộp cổ thì vội đi tới gỡ mạnh tay Khuê ra. Tụi bây chưa buông tha cho con trai tao hay sao? Nó sắp có vợ rồi, đừng có mà muốn nối lại tình xưa à đa. Bà ta không kiêng nể có mặt người từng là thông gia ở đây và quên rằng chuyện Khuê xém giết mình mà bắt đầu oang oang cái miệng lên nói rằng cô và Lành đang dụ dỗ Hải để mà nối lại tình xưa. Khuê sau khi được gỡ tay ra thì má cô dồn cô đứng ra phía sau. Bà đem cô đứng ra sau Lành để mà có gì mất bình tĩnh thì còn nghĩ an toàn cho Lành mà không đi lên xô xát. Con bà nó điên lên thì nó thế nào cũng giết người. Lần đó may mắn nó giết người là vì đám đó là tội phạm truy nã. Còn đợt này nó mà giết người nữa là thế nào cũng bị ở tù cho coi. Quan trên người ta vu vi mấy đợt con gái bà đánh người ta thừa sống thiếu chết như vậy đã là quá niệm tình rồi. Chị ăn nói xong nghe kỳ, con trai chị tới đây làm ẩm lên chứ có phải tụi nó đốt nhang thỉnh tới đâu. Bà Liên không thể để mấy đứa nhỏ bị ức hiếp được. Thay mặt bậc làm cha làm mẹ thì bà cũng phải lên tiếng, vì đối với bà, con cái lúc nào cũng nhỏ bé và cần phải bảo vệ. Chứ không phải vì không ai nhận cái bầu nên đổ qua cho thằng quý tử đôi đổ vỏ hay sao? Nó tới mừng còn hơn là cho vàng mà bày đặt giả vộ mù mỉ. Bà hội đồng cũng đanh thép đáp lại, mà câu nói ấy càng làm cho Khuê nổi máu. Cô muốn nhào lên nhưng đã bị má và mấy chị dâu mình can lại. Tới Lành cũng nắm chặt tay cô nên cô đành thôi. Cô đang chờ nếu như phía bên bà ta làm cái gì đó quá đáng lần nữa thì cô lôi xuống sông chấn nước luôn. Đạn cô mua cũng mắc lắm. Cô không muốn phí tiền đạn của mình cho mấy thứ không đâu lành nữa. Cảm ơn bà, tránh xa cái gia phả của bà là phước tám đời rồi. Không phải bà vì nhận cháu mà ép tôi đẻ non rồi nhẫn tâm đi chôn sống con gái tôi hay sao? Lành cười khẩy, đúng là con quỷ già ó đăm mà. Rõ ràng ép nàng đẻ non để lấy cháu, vậy mà bây giờ còn đổ ngược cho nàng để mong lấy lại chút thanh danh hay sao? Chuyện đã bị đồn ầm lên rồi, ai chẳng biết nữa mà bày đặt tỏ vẻ oan ức. Một tiếng chát vang lên. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên là không ai phản ứng kịp. Cái thứ lăng loạn như mày có quyền nói sao? Bà hội đồng khi nghe Lành xoáy trúng tim đen thì nổi nóng nhào tới tát nàng một cái như để cảnh cáo. Bà Liên thấy đứa con dâu bà nhất mực chăm sóc bị tát như vậy thì nộ khí xung thiên. Bao nhiêu sự kìm nén nãy giờ đã đạt tới cực điểm. Bà chưa kịp để cho Khuê nổi trận lôi đình thì bà đã nóng máu trước. Bà mẹ cái con quỷ cái già này, thấy nhịn làm tới. Bữa nay tao không thay trời hành đạo thì đừng kêu tao vợ ông cai tổng. Bà Liên đưa tay tới nắm đầu của bà hội đồng giật mạnh, khiến cho đầu tóc vốn được búi gọn gàng của bà ta bị xứt ra rồi trở nên bù xù. Mày đánh con dâu tao là mày chết mẹ mày rồi con. Nói rồi vật mạnh bà hội đồng xuống nền đất. Do bà Liên ra tay quá nhanh nên bà hội đồng còn chưa kịp trở tay thì đã bị tát rồi đấm túi bụi rồi. Hai người phụ nữ với tuổi đời gần 60 bắt đầu nhào vô chí chóe đánh nhau tới long trời lở đất, khiến cho lớp trẻ đây cũng phải bàng hoàng, nhất là Khuê. Bữa nay tao số má với mày nè con chó, đánh con dâu tao hả? Tao xé xác mày ra, kêu thằng chồng mày tới đây tao nhai đầu luôn một lượt. Hai người phụ nữ chí chóe như vậy thì sao mà lớp nhỏ không can ra được. Hải loạng choạng đi tới can má mình và bà Liên ra, nhưng mà có lẽ vì đẩy ra hơi lố tay nên bà Liên ngã lăn quay ra đất, khiến cho Khuê máu nóng dồn nén từ nãy giờ bùng nổ. Mày xô má tao. Khuê cũng bay vô nhập bọn đánh nhau chí chóe với Hải. Sự việc căng thẳng tới nỗi không ai can được. Tới cậu Phong muốn ôm Khuê lại cũng bị cô hất một cái muốn bay lên đọt dừa. Quyên, người vợ sắp cưới của Hải, ngồi trên xe đợi nãy giờ không thấy chồng mình trở về. Má chồng dặn ngồi ở đây đặng bà đi kiếm Hải về, nhưng mà ngồi đợi hoài mà má chồng cũng chẳng thấy, nên là Quyên đi xuống kiếm hai người. Men theo con đường mà má chồng vừa đi qua, Quyên càng đi tới gần, càng nghe được tiếng chỉ lộn tùm lum tả la. Đi qua được khỏi khúc quanh bởi mấy bụi cây, Quyên thấy rõ trước mắt cô ta là một cuộc hỗn chiến đúng nghĩa. Gì mà già trẻ lớn bé cũng đánh nhau loạn xà ngầu lên hết. Chuyện gì vậy má? Quyên coi lại mặt mũi của má chồng mình hiện tại đang không khác gì con mẹ điên. Tới chồng mình cũng nâu hai con mắt, máu mũi còn đang chảy ròng ròng cùng cái môi sưng trù vù. Hai nhóm người sau khi được can ra thì mặt mũi ai nấy cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng mà phía thiệt hại nhiều hơn là bên Hải, vì bên cậu ta yếu thế hơn bên Khuê khá nhiều. Chắc do cô cao giáo, cộng thêm không có uống rượu say, bên Khuê thì chỉ bầm dập chảy chụa một chút chứ không thê thảm như má con nhà kia. Mấy con điếm, một lũ điếm như nhau. Bà hội đồng điếc không sợ súng, sau khi được can ra lại lớn họng chửi. Mà khi chửi như vậy đương nhiên hỗn chiến lại tiếp tục rồi. Khói bụi mù mịt, cát đá văng tứ tung, mạnh ai nấy đánh, nhìn không khác gì một chiến trường. Quyên nhỏ con mà cũng sung máu, vì muốn lấy lòng má chồng nên là cũng bay vô ôm ngang eo giữ Hư Hư Khuê lại, để cho má chồng mình có thể thỏa sức cào cấu vào mặt cô. Má, rạch mặt nó đi má. Khuê vì bị ôm cứng lại như vậy nên cô bị vướng tay vướng chân, trong lúc sơ ý đã bị má của Hải tát rồi cào mấy cái rướm máu trên mặt. Lành đứng can nãy giờ không được, đang tính kêu con bưởi chạy về nhà lớn kêu thêm gia nhân thì thấy có con yêu nghiệt đang ôm Khuê của nàng lại để Khuê của nàng bị đánh, thì nàng cũng chạy tới túm cổ áo sau gáy của nó lôi ra. Cái đồ yêu nghiệt đầu thai, tao lùn nhưng mà tao không có sợ mày đâu, kiếm chuyện chồng tao nè. Nàng chẳng biết sức lực từ đâu có thể dùng một tay mà lôi sền sệt Quyên dưới nền đất rồi quăng nó xuống sông cái tủm trong sự ngỡ ngàng của Phong. Sau khi quăng Quyên xuống thì Lành phủi phủi tay, nàng đứng chống nạnh trên bờ rồi hất mặt khiêu khích coi Quyên có dám làm gì nàng nữa hay không. Đặng nàng còn nhập bọn đánh lộn luôn một thể, chứ đứng ngoài từ nãy giờ cũng ứa gan lắm rồi. Tẹo, con chạy về bên đó kêu ông tới gấp, không thì chuyện này không giải quyết xong đâu. Mợ Hà ghé sát tai thằng Tẹo thì thầm. Thằng Tẹo sau khi được mợ Hà dặn dò thì nó cũng nhanh chân chạy đi, để lại một cuộc hỗn chiến vẫn chưa có hồi kết giữa hai nhà có tiếng hung dữ nhất ở đây. Chuyện hai nhà đánh lộn nảy nửa chưa bao lâu lại bị đồn ầm lên. Ông cai tổng hướng mắt về hai má con của Khuê càng trở nên bực dọc. Hai má con bà càng ngày càng quá quắt. Hai má con bà có biết giữ thể diện cho nhà mình hay không mà mần kiểu đó. Nhìn lại mặt mũi má con bà đi, có khác gì bị đánh ghen hay không? Dẫu sao nhà này cũng có tiếng tăm, tự dưng bị đồn ầm lên là đánh lộn với nhà thông gia cụ thì ngó sao đặng. Chưa kể mặt mũi của ông trong giới mần ăn biết để vô đâu, khi mà các đối tác đều biết ông có đứa con gái đánh luôn từ chồng tới má chồng tan nát. Bên đó kiếm chuyện trước mà cha, tự dưng nhào tới chửi con lăng loàn nuôi trai thì sao con không bực? Khuê cái miệng đã bị dập một bên khóe môi, cô nén đau nói rõ sự tình để mong cha mình hiểu. Sau khi được kể rõ ngọn ngành thì ông cũng nguôi giận được đôi chút. Ông nói Khuê ở lại nhà ăn cơm thì cô nói cô phải về bên đó, vì bên đó cũng có làm một bữa tiệc nho nhỏ rồi. Ông cai tổng thương con như vàng, út Khuê của ông khi tàn tạ như vậy ông cũng xót lắm chứ. Con ông nuôi mười mấy năm nay ông chưa đánh nó bạt tai nào, giờ mặt mũi nó chảy chụa kiểu đó thì ông cũng không nỡ giày la nó nhiều. Về đi, nhớ Tết về đây chơi, đừng có nghĩ ở nhà riêng rồi ru rố bên đó hoài. Hết tiền thì nhớ nói cha cho. Ông thấy con gái nói muốn về đó kèm theo, thấy nó ban nãy bị mình lôi về đây nói chuyện gấp nên tới quần áo còn dính sình bùn chưa kịp thay, thì ông cũng cho Khuê về. Ông dặn tài xế đưa cô về nhà cho cẩn thận, còn mình thì đi vô nhà coi bà vợ trời ơi đất hỡi của mình ra sao rồi. Ông còn phải chờ bà ấy tắm rửa, chải chuốt xong rồi bóp dầu cho vợ mình nữa, kẻo bà ấy tối bị đau mình. Người gì đâu già rồi mà còn xung phát ớn, đánh lộn trí chóe. Khuê sau khi trở về nhà thì cô cũng ôm đồ đi tắm. Mặt mũi cô chảy chụa vì bị cào, ở phần cổ trắng ngần cũng có một vết cào kéo dài từ góc xương hàm xuống tới ngực. Vừa nhìn thôi là biết nó rát lắm rồi. Lành ngồi đó còn hậm hực, chuyện con mắm thối kia ôm Khuê lại nên Khuê mới bị cào kiểu đó, khiến cho cả nhà không nhịn được mà cười lên. Vì lần đầu tiên thấy Lành hung dữ với người ta tới độ thộp cổ quăng xuống sông như vậy. Còn cười em hả? Không phải, tại cổ bị ôm lại là cổ mần thịt luôn hai má con ổng rồi. Lành ngồi trên tấm phản, nàng còn ôm cái bé Lam trong lòng, nhưng mà miệng nàng vẫn luôn nhắc tới vụ Khuê bị ngáng tay ngáng chân, rồi kể ra biết bao nhiêu diễn cảnh Khuê sẽ xử đẹp hai cái con người chơi chẽn đó ra sao. Má, ăn miếng quýt cho thấm giọng rồi mình chửi tiếp. Bé Lam ngồi trong lòng của Lành nãy giờ cũng lột xong trái quýt. Nó xé ra một múi đưa vô miệng cho má Lành của nó. Vì nó thấy má Lành của nó nãy giờ nói chuyện hăng hái quá nên nó sợ má nó khát nước. Sẵn có trái quýt mới lột nên nó nhét một miếng nhỏ vô miệng má Lành nó luôn. Cảm ơn con. Lành cúi đầu xuống há miệng ra ngậm lấy miếng quýt. Sau khi cảm nhận cổ họng đã trơn tru hơn thì nàng lại tiếp tục nói. Mà em nhỏ con đã vậy còn mới sinh, đừng có nóng quá kẻo ảnh hưởng đó đa. Mợ Hà ngồi vắt chéo chân nhìn hai má con nhà của Lành mà không nhịn được nở ra nụ cười vì quá dễ thương. Con bé mới có bây lớn mà nói chuyện khôn hết sức, tới mợ đây mới chưa gặp bao lâu mà cũng đã có cảm tình. Ai biết đâu, tự nhiên lúc đó em sức lực vô biên, em túm cổ nó một cái, gặp bây giờ sao em mần nổi. Mai mốt đừng có vậy nữa nghen, thân có chút ép mà còn hăng. Mợ Mai đứng dậy ngắt vào gương mặt bầu bĩnh của Lành một cái, rồi cũng gọi mọi người mau ra bàn để chuẩn bị dùng bữa, vì má của Khuê sau khi thay đồ xong, lát nữa cũng tới đây, do bà đã hứa sẽ ăn cơm này cùng với con cháu rồi. Lát sau, cậu Đạt với cậu Vĩnh cũng tới. Hai người xúm xít lẹ lẹ giúp hai mợ đem đồ ăn vô trong, hâm cho nóng lại vì cúng kiếng từ nãy đến giờ cũng đã nguội rồi. Mỗi món tròn dĩa đều đổ lại vô nồi để hâm. Chỉ có món củ lao là khỏi vì món này chỉ cần bỏ than nóng vô cái lỗ chính giữa thì lát sau nước sẽ sôi lên rồi. Khuê sau khi tắm xong thì cô cầm khăn lau tóc. Cô bước ra bên ngoài thấy hai anh mình đã tới nên là rất nhanh chạy lại xin lì xì. Hai anh lì xì em đi, Tết rồi. Cô xòe bàn tay ra rồi cười hì hì như con nít để đòi hai anh lì xì. Mặc dù cô đã lớn và đã từng có chồng, nhưng cô vẫn muốn là em gái nhỏ của các anh, là út Khuê của các chị dâu mình mà thôi. Chưa tới 30 nữa mà đòi tiền tôi rồi cô nương. Rồi mặt mũi sao đây? Sao chảy chuỗi hết rồi còn dập môi nữa? Cậu Vĩnh nhíu mày, cậu đưa tay lên sờ sờ vào vết rớm máu bên khóe môi của Khuê, rồi hỏi chuyện cho tường tận vì sao mà em gái của cậu lại ra nông nỗi này. Khuê bị anh trai hỏi vấn đề, sao mặt mình bị như vậy thì cô cũng tiếp tục kể nữa. Nhưng lần này cô không kể nhiều rồi thêm mắm dặm muối, tỏ vẻ uất ức đau khổ như khi kể với cha mình nữa. Cô chỉ kể xương xương thôi mà anh Vĩnh của cô đã muốn lần nữa chạy qua nhai đầu hải vì cái tội nói bậy nói bạ về em cậu rồi. Gặp cô thêm mắm dặm muối, chắc ổng đốt nhà người ta luôn quá. Đêm tới, mọi người trong căn nhà lại chìm vào giấc ngủ yên bình. Riêng chỉ có Phong là vẫn trằn trọc về cái chuyện của Bưởi, vì cậu đang không biết liệu em ấy có phải là bé Trúc hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp. Nằm lăn qua lăn lại trên giường cũng không làm cho Phong có thể ngủ nổi. Cậu xỏ chân vào guốc mộc rồi bước lộp cộp từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài, tránh cho mọi người thức giấc. Ngồi trên ghế salon uống ít nước trà, vì hiện giờ cậu có nằm đó cũng chẳng ngủ nổi. Tự châm cho mình một điếu thuốc, cậu tự ngẫm nghĩ về việc ấy. Càng nghĩ thì hốc mắt cậu càng đỏ vì sự hối hận không tài nào nguôi ngoai. Cậu hối hận vì nếu Bưởi là bé Trúc thì do cậu nên em ấy mới chịu cảnh người ở suốt bao nhiêu năm qua. Tới quần áo hay giày dép cũng chẳng có, mà còn phải chịu sự giày la và những đòn roi từ chủ nhân. Nhưng cậu càng sợ và niềm hối hận trào dâng hơn khi Bưởi không phải là bé Trúc. Vì nếu như Bưởi không phải thì chẳng biết cậu phải kiếm em ấy trong vô vọng tới bao giờ. Nhìn má cậu đã 40 mấy tuổi mà cứ lâu lâu ôm cái áo của bé Trúc rồi khóc thầm thì cậu xót lắm. Mọi việc cũng là tại cậu. Tại cậu còn nhỏ mà đã đem lòng tị hiểm ganh ghét khi mà em gái được người lớn dành những lời khen tặng mà quên đi cậu. Cậu hối hận lắm. Cậu mong sao Bưởi là bé Trúc để má cậu đừng buồn nữa mà có thể vui vẻ hơn, có thể sống vui vầy với cậu qua những tháng ngày về sau. Mặc dù cha với má biết là cậu làm, nhưng họ không ghét bỏ cậu, họ không ghẻ lạnh cậu nên càng làm cho cậu cảm thấy mình có lỗi và cậu quyết định phải hỏi Bưởi cho ngọn ngành vào hôm sau. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những phần sau của bộ truyện.